Nhìn thấy mặt trăng trong đêm trời quang mây không phải là dấu hiệu của một thị lực tốt. Nghe tiếng mưa ào đến sau cơn sấm sét vang rền không phải là dấu hiệu của một thính giác nhạy bén. Đừng nên tự hạ thấp giá trị con người mình. Bạn có khả năng làm những việc lớn, những việc mà bạn chẳng bao giờ nghĩ là có thể làm được. Hãy quan sát bản thân từng ngày và nỗ lực từng ngày. Không phải là nỗ lực để đạt đến điều bình thường, mà là những gì tốt nhất nơi con người bạn. Đồng thời hãy thực tế về những nguồn lực và khả năng của mình, những cái mạnh, cái yếu của mình, những lĩnh vực nào mình cần cải thiện để thành công, cũng như những lĩnh vực nào mình đã xuất sắc một cách tự nhiên. Toppy thường thích chơi game, đặc biệt là những loại game kỳ quái, trong đó có những gà khổng lồ, những chú lùn và những yêu tinh. Tuy nhiên, tất cả các bạn học của cậu đều cho rằng đây là một sự lãng phí thời giờ, ngu ngốc, và bảo cậu ngưng chơi các trò chơi này đi. Toppy không muốn trở thành người chẳng giống ai, và dưới sức ép của bạn bè thì cậu đã thôi không chơi game nữa. Khi lên cao học, Toppy tham gia vào một câu lạc bộ trò chơi video và bắt đầu học các lớp dạy về thiết kế trên máy tính. Khi tốt nghiệp, cậu trở thành nhà thiết kế trò chơi video, một công việc cậu yêu thích, giúp cậu theo đuổi niềm say mê chơi game từ lâu và có dịp vận dụng hữu ích tài năng mới được phát hiện của mình. Jason vẫn luôn luôn quan tâm đến việc đầu tư, và từ lúc còn nhỏ anh đã đọc tất cả những gì anh có thể đọc về quản lý tài sản. Nhưng bạn bè khuyên anh không nên đi vào lĩnh vực đầu tư, nói là việc này rất khó. Jason thấy các bạn không có cùng sự say mê như mình, thậm chí chẳng quan tâm gì đến chuyện kinh doanh, nên anh quyết tâm tiếp tục làm những gì mình thích. 20 năm sau, anh quản lý một tài sản trị giá hàng triệu đô la và có những mối giao dịch làm ăn trên toàn thế giới. Tôn Tử nói, để được gọi là ưu tú, người ta không phải chỉ chiến thắng mà còn phải giành chiến thắng một cách dễ dàng. Một tướng soái không phạm những sai lầm trong cuộc giao tranh thì chiến thắng là điều chắc chắn. Một tướng soái thiện chiến lo giữ cho vị trí của mình để không thể bị đánh chiếm rồi sau đó tìm cơ hội triệt hạ kẻ địch. Bạn không thể tính trước và bù trừ cho mọi sai lầm có thể phạm phải hoặc từng trở ngại bất ngờ có thể xuất hiện trên đường đi, nhưng bạn có thể tập trung chú ý vào từng bước đi đến mục tiêu cuối cùng của mình. Việc này đòi hỏi một sự hoạch định chu đáo. Thực hiện xuất sắc một ý tưởng trung bình còn hơn là thực hiện kém cỏi một ý tưởng xuất sắc. Phải có phương pháp và hệ thống trong cách làm của bạn ở mọi cấp độ. Người ta thường đạt được thành công khi mà sự chuẩn bị thật kỹ giúp cho việc thực hiện được dễ dàng. Sự chuẩn bị khôn khéo là vô cùng thiết yếu cho sự thành công. Nina đã tốt nghiệp trường dạy nghề và đang tìm một chỗ làm. Cô nộp đơn xin làm nhân viên bán hàng tại một công ty trang phục. Trước khi tới cuộc phỏng vấn, cô tìm đọc về công ty, xem họ bán những thứ gì và loại sản phẩm nào trong số đó bán đắt. Cô cũng nghiên cứu thị trường mà công ty hoạt động, những đối thủ cạnh tranh hàng đầu, lịch sử và nền văn hóa của công ty. Sau đó, Nina nhờ bạn mình giúp thực hiện một cuộc phỏng vấn giả lấy các câu hỏi từ trang web có liên quan tới việc bán lẻ. Nina phải mất một số thời gian và công sức để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Nhưng sau 3 ngày làm việc có hệ thống và phương pháp như thế, cô cảm thấy mình đã sẵn sàng. Để đảm bảo đến đúng giờ, cô tìm đến con đường nhanh nhất từ nhà mình đến văn phòng, nơi sẽ có cuộc phỏng vấn, và còn chạy xe thử để xem mất bao nhiêu thời gian và để tìm chỗ có thể đậu xe. Tới ngày phỏng vấn, Nina đến nơi thật sớm. 30 phút phỏng vấn đề cập đến mọi vấn đề cô đã học qua, không có câu nào cô không thể trả lời một cách nhanh nhẹn và dễ dàng. Claire trái lại, cũng nộp đơn xin chỗ làm ấy và cũng có một cuộc phỏng vấn. Cô đã không tìm đọc về công ty, không nghiên cứu hoặc làm cuộc phỏng vấn thử và cũng không chạy thử con đường đi đến văn phòng phỏng vấn. Khi tới ngày phỏng vấn, Claire đến trễ 20 phút. Trong cuộc phỏng vấn, cô đã không thể gọi tên sản phẩm bán chạy nhất của công ty hoặc những thị trường quan trọng nhất, vì Claire đã không tự tạo cho mình lợi thế của việc lập kế hoạch và chuẩn bị thật chu đáo, cho nên cô gặp nhiều khó khăn. Như ta có thể đoán trước, Claire đã không có được chỗ làm, còn Nina thì thành công. Paul cũng đã nỗ lực nhiều như thế trong việc kinh doanh. Mỗi lần khách hàng bình phẩm một điều gì là anh lại rà soát mọi việc để xem mình có cần cải thiện chỗ nào không. Hàng ngày anh đều làm như thế và thường đích thân đi giao hàng để đảm bảo đúng hẹn. Paul xây dựng sự hoàn hảo cho thương hiệu của mình. Công ty của anh đã nhận được nhiều giải thưởng vì sự quan tâm chu đáo cho khách hàng. Viết đã điều hành doanh nghiệp một thời gian và thường được nghe khách phàn nàn về việc giao hàng trễ. Viết làm ngơ với những khách hàng này và những lời phản nàn đó. Anh cho rằng chẳng có vấn đề gì cả và mình còn có nhiều khách hàng khác mà. Nhưng các khách hàng của Viết đã mất kiên nhẫn với anh và công ty phải tìm những người khác để thay thế. Paul, đối thủ cạnh tranh chính của anh, chào đón tất cả những khách hàng này với sự đảm bảo rằng công ty mình sẽ cung cấp chu đáo sự phục vụ mà họ cần. Patrick phân tích tất cả những chứng khoán mà anh quan tâm. Anh đọc các báo cáo, đến dự các cuộc hội nghị thường niên của các công ty, thậm chí còn đến thăm những nơi bán sản phẩm và thử dùng dịch vụ của họ. Anh tìm đủ mọi cách để học hỏi về hoạt động của các công ty, cách họ tạo ra lợi nhuận và bù đắp những khoản lỗ của mình. Patrick đạt được một mức thành công phi thường trong việc làm ăn bởi rất chú tâm vào khả năng thành công với những vụ đầu tư của mình.

Fred mơ ước trở thành một diễn giả và một huấn luyện viên truyền hứng khởi. Thế giới bên ngoài của anh bao gồm địa vị một nhà phân tích dữ liệu cho một công ty tiếp thị. Fred quyết định theo học một số lớp buổi tối diễn nghệ thuật, nói trước công chúng và giữ các cuộc hội thảo cuối tuần có cả môn thể thao mà anh yêu thích. Trong khi dành thêm thời gian cho các hoạt động bên ngoài, anh để ý thấy sự tự tin của mình bắt đầu được nâng cao hơn và thoải mái hơn khi đứng nói chuyện trước những công chúng hẹp. Anh đã có bước đi đầu tiên dẫn đến niềm mơ ước trở thành một diễn giả và một huấn luyện viên. Mandy luôn luôn muốn khởi đầu công việc kinh doanh của mình trong tư cách một nhà thiết kế thời trang. Cô có tài năng và luôn luôn xuất sắc trong việc thiết kế các vật dụng, nhưng cô ít tập trung. Mandy đã quyết định học nghề thiết kế. Cô theo học một vài khóa cơ bản về thiết kế và đưa các mẫu của mình cho người nào có thể biến chúng thành những mẫu hữu dụng. Chỉ trong một thời gian ngắn, Mandy đã đi từ việc mong muốn khởi đầu doanh nghiệp đến việc học hỏi về lĩnh vực quan tâm của mình bằng một chiến lược ít mạo hiểm. Cô đã không tốn nhiều tiền bạc để tích trữ hàng hóa hoặc thuê mướn mặt bằng. Cô chỉ đi thẳng vào lĩnh vực của mình và giờ đây đang chuẩn bị và lên kế hoạch tìm kiếm một đối tác làm ăn có thể giúp cô bước lên bậc thang kế tiếp. Ralph luôn xuất sắc về con số và trong công việc phân tích, nhưng anh không muốn làm việc trong một môi trường có cơ cấu rắc rối. Thế giới bên trong của Ralph được làm bằng những con số và công thức, nhưng anh không thích ý tưởng làm việc cho người khác. Ralph bán nhà và xe để lấy tiền theo học một khóa học dạy về cách mua và bán chứng khoán quyền chọn, options. Anh thực hiện công việc mua bán trên chiếc laptop của mình và đang sống bằng nghề này. Ralph đã phải thay đổi qua việc tham dự một khóa học và chịu những hy sinh như bán nhà, bán xe. Tuy nhiên, những hành động này đã giúp anh đi từ ước mơ làm một nhà đầu tư đến chỗ trở thành một nhà đầu tư thật sự. Tôn Tử nói trong binh pháp trước hết cần cân nhắc những đặc điểm gọi là sự đo lường độ, rồi ước tính số lượng, lượng, rồi tính toán, số, rồi cân nhắc các khả năng, xứng, và cuối cùng là chiến thắng, thắng. Cần có một hình thức đo lường nào đó để đánh giá sự thành công trong kinh doanh. Các chỉ báo then chốt về thành tích hoặc chỉ báo then chốt về khả năng thành công là những số đo phản ảnh chính xác nhất các lĩnh vực kinh doanh mà trong đó một doanh nghiệp đang đua tranh và muốn vượt trội. Một khi đã quyết định là số đo nào cho biết đúng nhất mức độ thành công của mình, bạn cần phải theo dõi định lượng của số đo ấy. Bạn xem mình là thành công khi kiếm được 50.000 đô la hay là 200.000 đô la. Sự tính toán giúp cho chúng ta nhớ rằng một công việc có những biến số cần xem xét vì chúng sẽ ảnh hưởng trên kết quả của công việc đó. Các biến số này có thể bao gồm những vật liệu sử dụng trong một đề án xây dựng và những thành quả đạt được sẽ ra sao nếu công trình được làm bằng những vật liệu khác nhau ấy. Cân nhắc các khả năng gồm việc am hiểu các kết quả của việc tính toán và những gì sẽ sinh ra do việc áp dụng các biến số khác nhau trong quá trình tính toán. Chiến thắng là kết quả của tất cả những điều trên khi chúng diễn ra theo ý tưởng của bạn. Bằng cách lập kế hoạch và xây dựng công trình với những vật liệu khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Tôn Tử nói sự đo lường là dựa trên thực trạng, sự ước tính số lượng dựa trên sự đo lường, sự tính toán dựa trên sự ước tính số lượng, sự cân nhắc các khả năng là dựa trên sự tính toán và chiến thắng là dựa trên các xác suất đã tính toán. Hãy để ý đến tính nhân quả, chiến thắng cần được xác định rõ ràng trên cơ sở xem xét các quan hệ nhân quả. Nếu không có sự xác định rõ ràng thì làm sao biết được là mình có thể giành thắng lợi hay không? Khi xác định rõ ràng, bạn sẽ đến gần hơn với chiến thắng vì có thể đánh giá sáng suốt về những gì cần làm để đạt được nó. Nếu chỉ hành động mà không hiểu phải làm những gì để chiến thắng, thì bạn có thể sử dụng nguồn lực của mình vào những chỗ chẳng giúp gì cho sự thành công. Hãy chọn cách đo lường, chọn đại lượng cho sự đo lường ấy, xác định những tính toán tạo ra đại lượng ấy, những khả năng phù hợp với tính toán và sau cùng hiểu được rằng những kết quả cho thấy chiến thắng có thuộc về bạn hay không. Tôn Tử nói một đạo quân hùng mạnh tác chiến như nước đổ từ trên cao xuống, như thế gọi là hình của phép dụng binh. Sự bại trận làm mất tinh thần và đè nặng lên tâm lý, trong khi chiến thắng thì giúp nâng cao tâm lý người thắng trận và tiếp thêm sinh lực để thành công nhiều hơn. Hãy chọn số đo sự thành công của bạn một cách khôn ngoan, bởi vì nếu nó thực sự có khả năng trắc nghiệm thì sẽ cần có nhiều nỗ lực để đạt tới. Tuy nhiên, khi đã đạt tới thì hãy vui hưởng chiến thắng. Ren quyết định rằng sự thành công của anh gắn liền với khả năng trở thành một bác sĩ. Anh đã làm việc nhọc nhằn trong nhiều năm và đã hy sinh nhiều thứ. Tuy nhiên, khi tốt nghiệp đại học y khoa, anh cảm thấy một chút trống trải bên trong và tự hỏi mình có nên theo đuổi niềm say mê âm nhạc vốn là xu hướng tự nhiên của mình hay không. Anh quyết định tham gia trình diễn tại một tiệm cà phê gần bệnh viện trong giờ nghỉ trưa và trở nên nổi tiếng vì những ngón đàn của mình. Tina muốn điều hành một doanh nghiệp chuyên bán túi xách phụ nữ. Cô đã làm việc cần cù trong 10 năm và cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng khi được mời tới một buổi lễ trao giải cho thành tích kinh doanh. Tina được bầu là doanh nhân số 1 trong năm của thành phố và khi bước lên bục, cô đầm đìa nước mắt, cô khóc vì đã đạt tới đỉnh cao trong cuộc hành trình của mình. Julian biết là mình đã thành công trong cương vị một nhà đầu tư khi ông xây dựng một tài sản đáng giá nhiều triệu đô. Dù rằng không cần phải làm việc nữa, nhưng ông vẫn không nghĩ. Julian muốn mình là một nhà đầu tư. Ông thích những cuộc thương thảo và thích sở hữu những khách sạn. Ông đã thực hiện được ước mơ thời thơ ấu của mình là sở hữu không chỉ một khách sạn đẹp mà nhiều khách sạn như thế. Khi thành công trong một lĩnh vực mình đã nhắm tới, bạn cảm thấy sự phấn khích. Tiền bạc không nên trở thành động lực để giành chiến thắng, mà động lực đó phải là niềm say mê. Tiền bạc chỉ là một phương tiện để giúp bạn biết là mình đã làm việc tốt như thế nào.